Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vui vẻ. Lúc đó em nói với anh, trên đời này có người vì hạnh phúc của người mà làm lý tưởng thì chỉ có hai, một là Vĩ Nhân, hai là Lý Hách. Khi đã đang yêu đương, cái gì cũng có thể nói được. Hơn nữa mỗi câu nói vô cùng chân thành, chẳng có chút giả dối. Anh nhớ, khi đó anh đã nghĩ, nếu không lấy cô gái coi anh như Vĩ Nhân thì anh lấy ai chứ? Bọn họ nhanh chóng kết hôn, câu nói kia là mấu chốt. Nhưng anh thực sự cảm thấy ai cũng có thể hạnh phúc vui vẻ à? Dừa dừa khẽ lắc đầu, cô nói tiếp. Không có đâu, A vui vẻ, B sẽ không hạnh phúc. Như là cô gái bị tai nạn được bồi thường, vậy lái xe sẽ không vui. Cô gái bị xâm hại, giành được sự công bằng. Người cha mất nhân tính, mất danh dự. Tình nhân vui thì vợ không hạnh phúc. Thế giới này không có thể chuyển, mọi người đều được hạnh phúc đâu anh. Cho nên, anh không hiểu cô vì sao nhắc tới điều này. Cho nên á? Cho nên, khi anh giúp người ngoài miễn phí, bọn họ vui vẻ. Em nhất định phải vì tiền thuê nhà, tiền lương tháng sau phiền não. Anh muốn giúp bạn gái cũ, cô lấy được tự do. Em sẽ ganh tuông, không lý trí đau lòng. Đây là điều khác biệt giữa chúng ta. Em không đủ lương thiện, cũng không thể vì người khác hạnh phúc mà mình hạnh phúc. Em không có cách nào tươi cười vì người khác quên đi sự đau khổ của mình. Xin lỗi Lý Hách, em không phải là anh. Anh lặng lặng nghe, nghe hồi lâu sau khẽ nói. Dơ dương, xin lỗi em. Anh nắm tay cô, nhưng cô không nắm lại tay anh. Bàn tay nhỏ bé của cô lạnh lẽo đến tận tim anh. Đừng nói xin lỗi, em bắt đầu hận ba chữ không sao đâu. Thực ra em cảm thấy có sao, chẳng qua là em cố gắng tự thuyết phục mình. Người đàn ông này do em lựa chọn, tất cả không sao, đều là em phải thừa nhận. Nhưng Lý Hách, lần này để em xin lỗi đi. Cô buồn bã nói tiếp. Xin lỗi anh, sự bao dung thông cảm của em đã dùng hết. Em muốn thử ích kỷ, bắt đầu làm những việc khiến mình được vui vẻ. Xin lỗi, mặc kệ anh và Nghiêm Hân có gì hay không, em cũng không muốn để ý. Xin lỗi. Đi đến bước đường này đã là giới hạn của em. Em không muốn tự miễn cưỡng bản thân phải đi tiếp. Cô nói rất nhiều, dùng phép so sánh, dùng hình dùng từ, dùng rất nhiều nghệ thuật tu từ. Cô muốn nói theo chuyện phương thức trần thuật vẫn dùng trong tiểu thuyết, không đơn giản để vị luật sư trước mặt không tìm thấy điểm gì để công kích. Dương Dương, rốt cuộc em muốn gì? Anh càng nghe càng thấy không đúng, vội hỏi lại. Lý Hách à, chúng ta chia tay. Em không phải đang buồn bực giận dữ, cũng không phải do đến kỳ sinh lý. Một câu nói của em đều xuất phát từ những suy nghĩ nghiêm túc trước đó mà. Cô khôi phục về bình tĩnh, nhàn nhạt đáp. Em đừng nói linh tinh, sao không phải tức giận chứ? Khi biết chuyện của Nghiêm Hân, em đáng ra phải xông đến hỏi anh vì sao chấp nhận giúp bạn gái ly hôn mà không chịu giúp bạn em. Chờ đã, ngày đó, hôm đó là đầu tháng. Lý Ách phát hiện có chỗ không ổn, ngẫm nghĩ cẩn thận sâu chuỗi tất cả sự kiện với nhau rồi chợt hiểu vấn đề. Từ chuyện đó hôm đó, em đến văn phòng hai lần, nói em ở quán trà Thanh Thủy chờ anh, mà A Hưởng Giang Quốc Tân. Trước khi quay về văn phòng, cũng nói đến đó mua đồ cho mọi người. Em nhất định nghe Quốc Tân nói gì đó mới tức giận. Mới cùng ngày đó mà yêu cầu anh giúp bạn em. Không đúng. Em chắc cũng không có bạn muốn ly hôn gì đúng không? Em chỉ là thử anh, xem có phải ngoài Nghiêm Hân, anh sẽ không giúp bất kỳ ai. Quả nhiên luật sư, tâm tư linh mẫn, chắp vá những chi tiết vớ vẩn có thể tìm ra chân tướng. Cô cẩn thận nhìn anh, chẳng hề phản đối. Đã không có bạn ly hôn thì cũng sẽ không có chuyến du lịch bất ngờ. Như vậy hai ngày đó em đi đâu? Em không muốn gặp anh, muốn tìm chỗ để suy nghĩ cẩn thận đúng không? Nói tới đây, anh đột nhiên nhớ tiếng radio trong bến xe điện ngầm. Và cô đột nhiên đòi đi vườn bách thú. Xong rồi. Hôm đấy em đi theo anh và Nghiêm Hân đến vườn bách thú à? Cô cười lạnh lùng. Vậy trần hành động ngu muội của cô có gì vui với anh chứ? Dương Dương, em hiểu nhầm. Vì để giành quyền giám hộ đứa bé, anh phải thân thiết với nó mới có thể khiến con bé hợp tác với anh lúc lên tòa, nói ra những lời cần thiết. Hơn nữa anh còn muốn lấy được chứng cứ Vương Dụ Lâm đánh con. Cô cười về mặt suy sụp, thuyết phục anh khó hơn tưởng tượng của cô. Dương Dương, anh không muốn ly hôn, anh thích em, yêu em. Rõ ràng em biết điều đó đúng không? Không cần luôn nói miệng yêu đâu, em không muốn nghe những lời này. Cô lạnh lùng nói. Đi theo đuổi người anh thực lòng yêu đi. Đừng lúc nào cũng cố gắng gánh vác mọi trách nhiệm trên vai. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Không phải anh chỉ biết nói suông. Dương Dương, anh thực sự yêu em. Anh và Nghiêm Hân đã là chuyện quá khứ. Giờ anh giúp cô ấy chẳng qua chỉ như giúp bạn bè thôi. Bạn bè à? Bạn từ thời phổ thông của anh muốn ly hôn giúp anh không? Thầy giáo ở đại học ly hôn giúp anh không? Cô của anh ly hôn, anh có từng giúp không? Người đàn ông nói năng bất nhất càng chứng minh Nghiêm Hân là bạn bè, lại càng khiến người ta cảm thấy anh chột dạ. Nhưng cô không muốn cãi cọ những chuyện này với anh. Nhưng anh luôn đối xử với bạn bè tốt hơn vợ đúng không? Lý Hách, để em làm bạn của anh đi, em không muốn làm vợ anh nữa. Lời này của cô khiến anh cứng họng, đúng không? Anh luôn đối xử. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net